Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, trăm vạn dặm bên ngoài thiên phạt. Oanh, bổ thiên các bên ngoài, tựa như tận thế, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Phù văn xen lẫn, thần thông tung hoành, bầu trời bị bảo thuật quang mang hoàn toàn bao phủ. Ngoại trừ máu tươi màu đỏ bên ngoài, lại không bất luận cái gì những sắc thái khác có thể hiện ra. Bổ thiên các bị bao vây, địch nhân quá nhiều, có thuần huyết sinh linh tụ cư Tây Lăng Thú Sơn, Thạch Quốc Vũ Tộc, Thác Bạt gia tộc vân vân không dưới mấy chục cái. Tất cả đều như xài lang đồng dạng chen chúc mà tới, chuẩn bị chia cắt bổ thiên các vô số năm truyền thừa nội tình. Hết thảy bổ thiên các trưởng lão cùng đệ tử đều như là cá trong chậu, bị trùng điệp vây khốn, giết, từ nơi đó xông đi ra. Một cái nào đó phương hướng, mười mấy vị trưởng lão mở đường, tất cả đều tắm rửa máu tươi, thôi động bảo cụ, san bằng một vùng núi, đánh ra một con đường máu, dẫn đầu một đám đệ tử phá vây, không có người đi được. Nơi xa, một cái lão giả giống to, hắn ngự không mà đến, dưới chân là một trương cổ thú ra, cầm trong tay một thanh thần kiếm màu vàng óng, chém thẳng mà xuống. Oanh, sông núi vỡ nát, sông lớn thay đổi tuyến đường, một kiếm này chi uy cũng không biết mạnh mẽ cỡ nào. Cắt đứt đại địa, xuất hiện một đầu hắc huyên, rất nhiều đệ tử táng thân ở bên trong. Mấy vị trưởng lão cũng mất mạng, Thác Bạt gia các ngươi muốn chết. Bổ thiên các bên trong, một tiếng sư hống truyền đến, một vị trưởng lão râu tóc đều dựng, như là thép nguội từng chiếc đứng thẳng. Hắn toàn thân đều lượn lờ lấy điện mang, cầm trong tay lôi thần chùy, chân đạp một cái lông thần, cực nhanh mà đến, ầm ầm, một tiếng, màu tím lôi thần chùy phát sáng. Bổ ra một đạo thô to thiểm điện, đem người kia đánh lui. Sau đó hắn tấn mãnh xông tới. Thác Bạt gia tộc tại thượng cổ trong năm kém chút khai sáng một cái cổ quốc. Thế nhưng là trong tộc tế linh bị bổ thiên các thần dây leo chém giết, không gượng dậy nổi, cùng cái này chỉ toàn đất kết lớn oán. Đến tột cùng là ai muốn chết? Thác Bạt gia tộc vị kia cầm trong tay kim sắc thần kiếm lão giả quát. Bổ thiên các hôm nay diệt vong sắp đến, thần tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Người nào muốn động ta bổ thiên các đều muốn trả giá bằng máu. Ta trước hết giết ngươi. Bổ thiên các trưởng lão giống to, toàn thân đều bị thiểm điện quấn quanh lấy, hướng về phía trước đánh giết. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa lớn tầm tả, phòng ngự mấy trăm dặm bên trong bầu trời cùng đại địa. Mỗi một khối địa phương đều đang chém giết lẫn nhau, mỗi một khắc đều có người tại chết đi. Bổ thiên các đệ tử biết rõ, đại nạn tiến đến, chỉ có liều mạng, không phải không có một chút đường sống. Cùng lúc đó, tại bổ thiên các trung ương nhất, tế linh chỗ địa phương, một trận càng kinh khủng chiến đấu sắp bắt đầu. Nơi này một cái thần dây leo hướng tiêu, liền trực tiếp đến trên tầng mây vuông, cùng mấy đại chí cường giả giằng co, toàn thân dáng mây xanh sáng chói, bộc phát ra hào quang đẹp mắt, trật tự phù văn cái này đến cái khác trồi lên, tung bay ở chung quanh của nó. Nó chính là bổ thiên các tế linh, một cái đã từng nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh thần dây leo, nhưng bởi vì tại thượng cổ một trận chiến bên trong thụ trọng thương. Mặc dù kiên trì đến nay, nhưng cuối cùng thần hỏa khô kiệt, sắp tịch diệt, ngươi sống được thật xa xưa. Thượng cổ phong thần, nhất chiến thành danh, đến nay còn khỏe mạnh nhân gian, nhưng huy hoàng cuối cùng muốn kết thúc. Một đầu kim quang đại đạo cái trước sinh vật hình người mở miệng. Hắn là Nam Vẫn Thần Sơn chủ nhân, vì phương này đại địa bên trên xưng hoàng tôn giả, tuy là nhóm lửa thần hỏa, có thể bây giờ thần dây leo cũng đã dập tắt thần hỏa. Lại dầu hết đèn tắt, yên tĩnh tọa hóa, cho nên đối mặt một tôn đã từng sinh linh, hắn nhưng cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Ta tới đây không vì cái gì khác, chỉ cần thần chủng, dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng lưu cho ta như thế nào, mà ta thì sẽ đem hết toàn lực xuất thủ, bảo vệ bổ thiên các. Một đầu to lớn hung cầm phô thiên cái địa, phun trào ngập trời hắc vụ, hai con mắt như hai vòng huyết lượng bàn, trong bóng đêm phá lệ khiếp người. Đây là thôn thiên tước, từng cùng Chu Yếm tại đại hoang bên trong vì cái nào đó bí bảo đại chiến. Đồng dạng là tôn giả cảnh đỉnh cấp hung ma. Thôn thiên tước ngươi có tín dự đáng nói sao? Ngươi vốn là một đầu di chủng. Lão sư của ngươi cỡ nào điểm hóa ngươi, làm ngươi tiến hóa làm thuần huyết sinh linh, ngươi lại làm cái gì? Tại ngươi lão sư thiên nga chim thánh tuổi già máu thất bại tế, đưa nó nuốt. Phương Bắc, một đầu khổng lồ hung thú xuất hiện, cũng bị sương mù bao khỏa, nó tản ra ngập trời sát khí, thân hình to lớn vô cùng. Cùng kỳ, ngươi quá khứ việc xấu loang lổ, có tư cách gì nói người khác? Nam vẫn thần sơn chủ nhân, thôn thiên tước, cùng kỳ, cái này ba cái tôn giả cảnh tồn tại, chính là lần này bổ thiên các diệt môn đại họa kẻ cầm đầu. Chỉ bất quá lúc này, vì thần dây leo một cái duy nhất hồ lô hạt giống thuộc về bọn hắn, dường như hồ chính mình trước ầm ĩ đứng lên. Trong lúc nhất thời lẫn nhau vạch khuyết điểm, cho tới không người chú ý thần dây leo. Lúc này, tại thần dễ mây bộ, hóa thân hình người Hắc Lân Giao Vương, liền mang theo Thạch Hạo cùng Thạch Thanh Phong hai huynh đệ đứng ở nơi đó. Cũng không vội không chậm mở miệng nói, Tế Linh, ngươi có thể nghĩ tốt, chỉ cần đáp ứng để bổ thiên các gia nhập vạn tộc minh, ký kết vĩnh thệ minh hẹn, trận này đại họa chúng ta lập tức giúp ngươi lắng lại. Các ngươi, bổ thiên các tế linh ngữ khí im lặng, một đạo thần niệm tại một lớn hai tiểu tam trên thân người khẽ quét mà qua. Dĩ nhiên không phải ta cùng hai cái này đứa nhỏ, thiếu chủ nhà ta một chỉ trấn sát cái này ba cái như sâu kiến. Hắc Giao chỉ chơi, sau đó bình thản lại như thật nói, tế linh đại nhân. Ngươi đáp ứng đi, ta tiểu sư phụ thật rất lợi hại. Tiểu bất điểm cũng nói giúp vào, nghe bên ngoài càng ngày càng thảm liệt giết tiếng la, hắn càng ngày càng lo lắng. Hiển nhiên đối với bổ thiên các, hắn cuối cùng vẫn là có lòng cảm mến. Có lẽ là tiểu bất điểm chân thành đả động hắn. Bổ thiên các tế linh nói nhỏ, nếu như các ngươi thật có thực hiện lời hứa năng lực, vậy liền thử một chút đi. Ông, ngay vào lúc này, thiên địa run rẩy, một cái cự chảo đè ép bầu trời, hướng phía dưới chợt vỗ mà đến, che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy, là cùng kỳ xuất thủ. Phía dưới bổ thiên các bên trong trưởng lão đệ tử đều hoảng sợ. Một chảo này uy lực quá lớn, lượn lờ lấy phù văn, đủ để đem một mảnh sông núi triệt để bẻ vụn, nhất là ở vào chính trung tâm tiểu bất điểm cùng Thạch Thanh Phong. Nhất là hắn chấn động, tại bọn hắn mà nói, cái này phảng phất là tận thế đến, một cỗ ý tuyệt vọng, không nhịn được ở trong lòng bao phủ. Oanh, Hắc Lân Giao Vương phóng lên tận trời, trực tiếp lấy thân người pháp tướng nâng lên một quyền, nhưng lại hiển hóa ra một cái đồng dạng to lớn màu đen long chảo. Trên đó có năm chỉ, sắc bén vô song, như là năm thanh thần kiếm đem cùng kỳ cự chảo ngăn trở, cũng đem hắn xuyên thủng, lân phiến bay múa, lúc này liền có máu tươi bắn tung tóe. Cùng kỳ đột nhiên phía dưới bị thiệt lớn, nhất thời nổi giận, người nào, lúc này giúp một cái sắp chết lão đằng, là nghĩ cùng nó cùng chết sao? Người sắp chết, làm gì nhiều lời? Hắc Lân Giao Vương đối với đầu này hung danh hiển hách cùng kỳ chẳng thèm ngó tới. Ta nếu như các ngươi, phải nắm chặt thời gian chuẩn bị hậu sự. Được rồi, khẩu khí, người bất quá cũng là một cái tôn giả mà thôi. Cùng sắp chết lão đằng liên thủ, liền vọng tưởng cùng chúng ta bốn cái chống lại. Phía chân trời lại có một tôn hoàng giả giáng lâm. Hắn là một tòa khác thái cổ thần sơn người của Nghi Sơn hình sinh linh. Trên thân từ đầu đến cuối có vạn trượng kim quang vờn quanh, tựa như một vầng mặt trời bàn thời điểm danh vọng. Hắc Lân Giao Vương cười gằn một tiếng, không còn đấu khẩu, trực tiếp lấy ra một viên tản mát ra khí tức thần bí lệnh bài. Thần sắc cung kính, giống như tại tế tự, lại như cùng ở tại cầu nguyện đồng dạng nói nhỏ, gặp làm cho như đến, mời tôn thượng hàng thiên kiếp pháp thân. Khối này lệnh bài, kiểu dáng cổ sơ, tối tăm thuần túy, chiết xạ kim loại sáng bóng. Phe ủng hộ đều có hai chữ, một mặt khắc thiên hình, một mặt khắc ma kiếp. Thiên hình lệnh chính là Tần Trường Phong lấy cửu chuyển thiên luân bên trong tầng thứ 5 ma vòng áp xúc bản mệnh tinh lực ngưng tụ mà thành. Vô luận người nào, chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong sử dụng khối này lệnh bài, đều có thể triệu hoán Tần Trường Phong, trực tiếp hạ xuống một đạo tương ứng thiên kiếp. Đây cũng là thiên luân ngũ kiếp, một loại khác hóa dụng Tần Trường Phong tựa như thiên đạo đồng dạng. Ở xa xa xôi vô tận khoảng cách bên ngoài, đều có thể trực tiếp hạ xuống thiên phạt ý chí. Làm Hắc Lân Giao Vương âm thanh đình chỉ lúc, lệnh bài đột nhiên trôi nổi mà lên, trong hư không xoay tròn cấp tốc, tựa như hóa thành một phương cối xay xé rách hư không, làm người sợ hãi. Hắc vụ tùy theo lan tràn ra, đồng thời có lôi đình oanh minh, cùng màu đen hồ quang điện lấp lóe, tựa như ma giới đại môn bị mở ra, một cỗ mục nát lại có thông minh lực lượng đang lưu động. Đây là cái gì? Trên bầu trời tứ đại sinh linh tất cả đều kinh ngạc, bởi vì một cỗ lớn ách xuống tới cảm giác đột nhiên đồng thời ở trong lòng dâng lên. Phảng phất thương thiên muốn sụp đổ, thiên kiếp muốn hạ xuống, quản hắn là cái gì, tóm lại rất chẳng lành, không phải vật gì tốt. Trước liên thủ đem hủy diệt lại nói, người của Nghi Sơn hình sinh linh quát chói tai, cái thứ nhất xông tới, cái khác ba cái sinh linh hơi chậm một bước, nhưng cũng theo sát phía sau, cũng không chần chờ. Bởi vì bọn hắn trong lòng loại kia nguy cơ sinh tử cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thật đến rồi vong hồn đại mạo trình độ, cho nên bọn hắn tất cả đều sợ hãi, càng biết rõ hơn tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Liền tại lúc này, kia phiến lệnh bài tán phát trong hắc vụ, một tôn khổng lồ ma ảnh hiển lộ thân hình, so tứ đại sinh linh bên trong bất kỳ một cái nào đều càng thêm to lớn. Như là một tôn ma hóa trời sinh sừng sững hư không. Thân trên bị cổ sơ áo giáp bao trùm, hai mắt xuyên thấu qua hắc sắc điện mang, như là hai viên ma dương tại chuyển động, kinh khủng tuyệt luân. Đối mặt cái thứ nhất vọt tới Nghi Sơn sinh linh hình người, tôn này ma đạo cướp thần mục ánh sáng lạnh lùng, không có một tia tình cảm, thậm chí liên sát ý đều không có. Giờ phút này hắn là thiên kiếp hóa thân, chỉ vì trừng trị mà đến, hạ xuống thiên phạt, trừ cái đó ra hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng chính là bởi vì loại này vô tình vô niệm, mới lộ ra càng thêm đáng sợ. Hắn giơ cánh tay lên đấm ra một quyền, bảy, tấn đầu từ tia chớp màu đen ngưng kết mà thành xiềng xích đưa cánh tay cùng nắm đấm quấn quanh. Như là diệt thế trật tự thần liên, người của Nghi Sơn hình sinh linh một cánh tay trong nháy mắt sụp đổ, từng khúc vỡ nát, sau đó cả người bị đánh bay, trên mặt hắc khí hiển hiện, lại là bị một quyền liền đánh ra tử vong dấu hiệu. Sau đó ba người giật nảy cả mình, thần hồn run rẩy dữ dội, dạng này một quyền, người của Nghi Sơn hình sinh linh hơn. Chẳng lẽ bọn hắn liền có thể sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ bất quá lúc này đã dung không được bọn hắn lui lại. Chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. cũng may lúc này bọn hắn từ ba phương hướng đồng thời giết tới. Trên lý luận còn có cơ hội thắng lợi, ba cái sinh linh toàn lực xuất thủ, phù văn như biển lớn cuốn tới, giống như từng mảnh sán lạn tinh hà, vây giết ở giữa ma ảnh. Nhưng mà cái sau mặt không biểu tình, sau một khắc lại kinh biến phát sinh, chỉ gặp trên người hắc sắc ma vụ cùng thiểm điện một trận phun trào. Thân thể to lớn bên trên vậy mà vừa dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Ba đầu sáu tay, oanh, oanh, oanh, ba quyền, vẩy vũ vẩy ra, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Kia cửu tiêu bên trên lôi quang bạo động, tàn phá bừa bãi bát phương. Ba đạo quyền ảnh cơ hồ băng liệt bầu trời. Ba đạo to lớn bóng người trong nháy mắt ngửa mặt lên trời bay ngược. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.